Chương 1986, đồng căn nhi sinh, giáo tổ ra tay. Nhân tộc các vị giáo tổ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nhìn đứng ở âm ti bên trong kêu quỷ chủ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thái dịch giáo tổ đạo làm sao bây giờ? Tiên thiên thần linh trọng yếu, ngươi cùng Thái Bình đi tới âm ti giúp đỡ quỷ chủ một chút sức lực, còn dư lại mấy vị đạo huynh làm hộ pháp cho ta, là đủ. Thái đấu giáo tổ nói. Cũng tốt, Thái Bình giáo tổ gật đầu. Âm ti là quỷ chủ cùng tử vong chi thần thiên hạ, muốn chấn áp xuống cũng không dễ dàng. Thái hoàng giáo tổ lên tiếng, nếu ta nói, vẫn là để cho cái kia quỷ chủ cùng tử vong chi thần ở âm ti bên trong đại chiến, song phương dây dưa đến đồng thời, mới không có thời gian, không có cơ hội ám hại chúng ta. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng bây giờ âm ti mọi người đã lộ ra xu hướng suy tàn, không ra tay nữa ngăn cản, chỉ sơ quỷ chủ thật sự phải liều mạng, đến thời điểm liền không tốt thu chẳng. Âm ti có thể không đơn thuần là quỷ chủ âm ti, mà là chư thiên bách tộc âm ti, chư thiên bách tộc chúng sinh sinh tử, đều phải vào luân hồi đi tới một bị, một khi bị tử thần nắm trong tay âm ti, chư thiên vạn tộc cách vong tộc diệt loại không xa. Thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, ta lại làm sao muốn lẫn ra. Thay đây, vì nhân tộc Thái Bình giáo tổ không mặn không lạt nói một tiếng. Thái Bình, Thái dịch ra tay rồi, nhìn nhân tộc hai bóng người rơi vào âm ti, Ngọc Thạch lao tổ vỗ tay khen hay, này về được rồi. Nhân tộc hai vị cường giả đỉnh cao ra tay, tử vong chi thần chết chắc rồi, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc ánh mắt thiện cận, đều là tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Chỉ muốn tử vong chi thần bị chấn áp hoặc là tiêu diệt, chính là yêu tộc cùng ma thần bộ tộc quyết chiến thời gian, yêu tộc cùng ma thần tộc quyết chiến, tử thương vô số, nồng nặc tức chết sẽ lớn mạnh tử vong chi thần sức mạnh, vì lẽ đó hai chủng tộc này mặc dù là đại quyết chiến, cũng phải cần phát sinh ở tử vong chi thần bị chấn áp sau khi... Không phải vậy trái lại tương trợ tử vong chi thần. Ngọc Thạch lao tổ cho Ngọc Độc Tú giải thích. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, tất cả đều đã trở thành chắc chắn, không thể thay đổi. Yêu, có cứu viện đến rồi. Tử vong chi thần không nhanh không chậm đánh giá Thái Bình giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ, mới bắt đầu thời gian còn hứng hờ, tiếp đại đến Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ trong cơ thể sâu không lường được khí thế, nhất thời sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, trong lòng cảm giác nặng nề, vẫn thật không nghĩ tới. Các ngươi này bởi yêu cũng coi như là có chút bản lĩnh, lại đản sinh ra cường giả như vậy, cũng coi như là hiếm thấy. Ngoài miệng nói như vậy, tử vong chi thần nhưng trong lòng hồi hộp một tiếng, thầm mắng một câu, những này chết tiệt yêu tinh, cũng không biết qua bao nhiêu năm, lại có này nhóm cường giả, đặc biệt là hai người kia yêu, thật là mạnh tu vi, coi như là so với đại thành tiên thiên thần linh, cũng chắc chắn mạnh hơn, xem ra là ta thắc đại, ra đời trước nên cực kỳ kiểm tra một phen mới là, bất quá ta lúc đó ra đời thời gian. Vì sao chưa từng phát hiện bực này cường hãn khí thế không phải vậy? Bản tọa sao lại lô mãng như vậy làm việc? Nay vậy nhưng là tử vong chi thần trách oan mọi người, nhân tộc các vị cường giả ẩn giấu ở chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, yêu tộc các vị cường giả ẩn giấu ở 33 tầng trời, bây giờ cường giả khắp nơi, chỉ cần tu vi có thành, đều tiến vào 33 tầng trời, còn nói 12 vị ma thần, cũng lẻn vào trong đất khổ tu, nói đến cũng khéo, này ma thần ra đời chưa từng phát hiện cường giả. Còn tưởng rằng hiện tại cùng năm đó các thần thời đại giống như vậy, thần tộc làm đầu, nhưng chưa từng nghĩ đến, loại ý nghĩ này bấy người hãm hại mình. Tử vong chi thần tự nghĩ đột phá tu vi, duy nhất kiêng kỵ chỉ có quỷ chủ cùng Ngọc Thạch hai người, những người còn lại bất quá là như vậy, bây giờ nhưng chưa từng nghĩ đến đem chính mình gài bấy. Nhìn Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ, tử vong chi thần bắt được phán quan bút, chắp hai tay sau lưng, thân thể bao phủ ở áo bào đen bên trong, không gặp mặt. Lại là hai vị nhân tài mới xuất hiện, không hề nghĩ rằng này yêu đều cường đại như thế, giết nhất định ăn thật ngon. Đa tạ hai vị đạo hữu cứu viện, bất hòa Ngọc Thạch đứa kia một loại không có phẩm, gặp đến tử vong chi thần sợ đến căn bản cũng không dám ra tay. Quỷ chủ quay về hai người ôm quyền thi lễ. Ta nhổ vào, cái kia không dám ra tay, lão tổ ta thì không muốn đại phí chắc trở, hơn nữa tử vong chi thần là khó dây dưa nhất, lão tổ ta có thể không muốn gây phiền toái. Ngọc Thạch vẻ người lớn ở 33 tầng trời giơ chân. Không cần khách sáo, chúng ta năm đó có thượng cổ minh ước, bây giờ tử vong chi thần phục sinh, lẽ ra nên đem lần thứ hai phong ấn tiêu diệt. Thái Bình giáo tổ ánh mắt thâm trầm. Nếu muốn giết ta không biết ngươi có bản lãnh kia hay không. Tử vong chi thần trong tay phán quan bút phủ đầu một chút, hướng về Thái Bình giáo tổ đâm tới. Thái Bình giáo tổ trước người vô số phủ văn lưu chuyển, một thế giới chậm rãi phô khai, chỉ thấy cái kia phán quan bút chỗ đi qua, bên trong thế giới thai kiếp lực lượng buộc phát ra, phán quan bút thẩm lý và phán quyết chư thiên vạn vật. Tiểu thế giới trong khoảnh khắc đã tràn ngập nguy cơ. Đối phó tiên thiên thần linh, chỉ có thế sử dụng bản mệnh pháp tắc, không nên triển khai thủ đoạn nhỏ, miễn cho hại tính mạng mình. Thái Dịch giáo tổ trong tay hỗn độn dòng sông quanh có khúc hiệu trôi chảy, định. Mạng của ta mấy, chính là trời sinh, ngươi chính là hậu thiên người, làm sao thay đổi tiên thiên định số ngươi chạm vận mệnh pháp tắc, tiết độc vận mệnh, ngươi có tội tử vong chi thần trong tay thần thông lưu chuyển, một chiêu liền đem thái dịch giáo tổ thần thông đổ nát, ý chí đất trời hình thành thần chức lực lượng, hiển lộ không thể nghi ngờ. Muốn chiến thắng tử thần, liền muốn trước tiên cướp lấy tử vong chi thần phán quan bút, sau đó sẽ đem chấn áp phong ấn, chậm rãi đánh tan linh trí, sau đó đem phong ấn tại thời không nơi sâu xa quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi xoay tròn, xa ưu cái luân hồi chồng chết, có thái dịch giáo tổ cùng thái bình giáo tổ kéo dài thời gian, quỷ chủ có đầy đủ thời gian lục đạo luân hồi điệp thứ 6, trong nháy mắt một cái tản ra hỗn độn ý cảnh vòng xoáy hình thành, tựa hồ có thể nụ ổ tờ thiên địa vạn vật. Coi như là đại thế giới cũng có thể bị vòng xoáy này cắn nuốt rơi. Tiết độc luân hồi người a, ngươi nghiệp chướng nặng nề, làm gặp thẩm lý và phán quyết, vĩnh viễn mai táng với thời gian bên trong, tiếp thu chúng thần chất vấn tử vong chi thần một trưởng rỗi ra, sinh tử chi lực lưu chuyển, ngưng tụ với phán quan bút bên trong, phán quan bút rời khỏi tay, trong nháy mắt xuyên thủng lục đạo luân hồi, xuyên qua quỷ chủ thân thể. Ầm. Lục đạo luân hồi nổ ra, quỷ chủ nổ ra, phán quan bút quay lại, bị tử vong chi thần cầm trong tay. Thái dịch, ngươi lấy vận mệnh ổn định tử vong chi thần miệng, kẻ này một cái miệng miệng ngậm ngày hiến, có thể điều động trong thiên địa ý chí đất trời gia trì, cùng là địch chính là cùng thiên địa là địch, muôn ngàn lần không thể gọi đang nói chuyện quỷ chủ chân thân gây dựng lại, âm thanh gấp gáp. Sinh tử bạc ở đâu, còn không mau mau trở về tử vong chi thần lời nói truyền khắp đại thế giới, không ngừng gọi về sinh tử bạc. Sinh tử bạc ở tử vong chi thần trong tay, mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, rơi vào quỷ chủ cùng âm ti trong tay thái tử, là bảo vật bị Long Đông Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài, nếu là để cho tử vong chi thần cướp được sinh tử bạc, này âm ti nên đổi chủ. Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói, lặng lặng cảm ngộ thiên ý như đao, Ngọc Thạch lao tổ nhìn rất hiếu kỳ, tử vong chi thần là ngươi sống lại, ngươi liền một chút không quan tâm phía dưới chiến cuộc. Có cái gì tốt lo lắng, tử vong chi thần như là thất bại, nhiều nhất bị phong ấn, hắn đã là đại thành tiên thiên thần linh, không giết chết, lấy thủ đoạn của ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đem thả ra Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm. Khá lắm, ngươi bây giờ lã vọng buông cần, ngươi nói nếu là quỷ chủ đem tử vong chi thần chấn áp với luân hồi bản nguyên bên trong sẽ như thế nào. Ngọc Thạch lao tổ lại gần, khắp khuôn mặt là đắc ý, một bộ ngươi muốn biết, nhanh cầu vẻ mặt của ta. Sẽ như thế nào? Ngọc Độc Tú không có mở mắt ra, thật giống không nhìn thấy Ngọc Thạch lao tổ bộ kia đắc ý vẻ mặt. Ngọc Thạch lao tổ thất bại, cười hì hì, lục đạo luân hồi sẽ đem tử thần tiêu hóa hấp thu, quỷ chủ sẽ kế thừa tử thần tất cả. Ngươi lão già này rốt cuộc là đầu kia. Ngọc Độc Tú mở mắt ra nhìn Ngọc Thạch lao tổ, lời ấy thật chứ? Không giả rồi. Ngọc Thạch lao tổ vỗ bộ ngực, chư thiên vạn giới hết thể hậu thiên sinh linh, không có ai so với ta sẽ càng hiểu rõ tiên thiên thần linh cùng với bí mật trong đó, ta độc tôn loạn cổ, khoảng cách các thần thời đại gần đây, rất nhiều bí mật đều không gạt được ta, đương nhiên cũng không gạt được quỷ chủ, tử thần xuất hiện đối với quỷ chủ tới nói, là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, ý của ngươi thế nào? Muôn ngàn lần không thể gọi quỷ chủ cắn nuốt tử vong chi thần, không phải vậy chỉ sợ là đại thế giới luân hồi đều phải bị luyện đến đại thành, hỗn độn luân hồi cũng ngay trong tầm tay. Ngọc Thạch lao tổ thần thần bí bí nói. Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, sau đó trong tay xuất hiện một phần chiếu thư, ta truyền tin Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng A Di Đà, ra tay ngăn cản chuyện này phát sinh, nhân cơ hội điều hòa âm ti quyền bính, chen chân âm ti bên trong. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.